Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, giao thông quy hoạch, có câu nói đùa, gọi là, xào phòng hứng bang, thực nghiệp Lâm Quốc, nếu như đem những lời này đặt ở 90 niên đại mạt, thế kỷ 21 sơ, kỳ thật còn có như vậy vài phần hương vị, Trung Quốc tại châu Á tài chính bão táp hậu áp dụng biện pháp. Có chút hiệu quả hài lòng, có chút lại phạp thiện khả trần. Hiệu quả tốt đẹp chính là có trụ cột phương tiện xây dựng. Theo năm 1998 bắt đầu, Trung ương hàng năm phát hành 1.100 triệu, 1.500 triệu xây dựng quốc trái, chuyên môn cung cấp cho địa phương xây dựng hạng mục. Cái này ý vị như thế nào? Địa phương chính phủ lên ngựa một cái hạng mục. Căn bản không thiếu tài chính khởi động, ngân hàng cướp cho vay, loại này, chính phủ đầu tư, ngân hàng theo vào, chỗ hình thành đầu tư quy mô tương đương kinh người. Địa phương chính phủ có thể buông tay buông chân vượt qua thức phát triển, đồng thời kéo tương quan sản nghiệp rất nhanh phồn vinh. Loại này hình thức, phóng tới nhị chiến World War II về sau Âu Mỹ quốc gia khẳng định không được. Tất nhiên tạo thành, bài trừ đi ra hiệu ứng, làm cho tư nhân đầu tư cùng chi giảm xuống. Hơn nữa thị trường lãi suất cũng sẽ bay lên. Nhưng Trung Quốc có đặc thù chế độ, đặc thù tình hình trong nước, đặc thù thời kỳ kinh tế hoàn cảnh. Liên tục như vậy làm thật nhiều năm, bài trừ đi ra hiệu ứng cơ hồ không có tại Trung Quốc xuất hiện. Thị trường lãi suất không thăng phản hàng. Cho nên khi lúc có nhiều như vậy phương Tây nhà kinh tế học hát suy Trung Quốc, bởi vì này không phù hợp kinh tế của bọn hắn quy luật. Như thế nào suy tính đều cảm giác Trung Quốc kinh tế muốn sụp đổ. Nhưng ở kéo động trong cần cùng gia tăng dân gian đầu tư phương diện, chính phủ Trung Quốc cố gắng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Liên tục giảm vai gầy tồn tại cho vay lãi suất. Dân chúng có lẽ hay là không quá nguyện ý tiêu phí. Đem đại lượng tài chính đều tồn tại trong ngân hàng. Những số tiền này căn bản vay không xuất ra đi. Bởi vì xuất khẩu chế ngự. Trong cần chưa đầy. Cạnh tranh tăng lên. Thiệt nhiều ngành sản xuất đều phát triển khó khăn. Tư doanh xí nghiệp ra đầu tư trở nên càng ngày càng cẩn thận. Cũng tạo thành một cái hiện tượng 90 niên đại sơ kỳ cùng trung kỳ. Tư doanh chủ sở hữu cho vay so với lên trời còn khó hơn. Đắc đi quan hệ, thậm chí là đút lót, mới có thể theo ngân hàng cầm bắt được cho vay. Tới 90 niên đại mạt, ngân hàng cầu lấy ngươi tới cho vay. Phàm là có chút danh khí xí nghiệp, xử lý thế chấp thời điểm thẩm tra hoàn toàn đi qua. Thậm chí có người tay không bắt giặc vay ra hơn 100 triệu. Tư nhân xí nghiệp thành chim sợ cành cong, đầu tư cẩn thận không cho vay làm sao bây giờ? Vậy thì phát triển bất động sản. Vì vậy, xào phòng hứng bang thời đại tiến đến, bất động sản công ty như nấm mọc sau mưa mang loại xuất hiện. Theo ngân hàng đại lượng mượn tiền xây phòng ở, quốc gia tiến hành chính sách đến đỡ, triệt để buông ra phòng thành phố giao dịch hạn chế. Dân chúng tranh nhau bỏ tiền mua nhà. Hắc, bởi như vậy, ngân hàng lắng đọng tài chính bị bàn sống, trong cần cũng bị kéo động, vấn đề gì đều giải quyết. Quả thực, hoàn mỹ, loại tình huống này có lợi cho đặc thù giai đoạn kinh tế phát triển. Tại năm 2004 về sau nên chính sách khống chế. Bởi vì khi đó trong cần đã bị kéo, dân gian đầu tư cũng nhiệt nóng. Không cần phải nữa dựa vào bất động sản ngành sản xuất đến thôi động. Nhưng hãm không được xe AH, mãnh thú một khi bị phóng xuất, sẽ rất khó lại giam trở lại trong lồng. Thị trưởng văn phòng, Hoàng Vận Sinh tại cửa phòng mở ra lập tức, tự cười dịu dàng đứng lên, đi vài bước đi qua cùng Tống Thuật Dân nắm tay. Tống lão bản, kính đã lâu, hôm nay rốt cục gặp mặt. Không dám, Tống Thuật Dân cười nói, là một người Dung Bình thành phố bình thường thị dân. Cảm tạ Hoàng thị trưởng vì Dung Bình kinh tế phát triển chỗ trả giá cố gắng cùng cống hiến. Không, phải ta một người công lao, ta không dám kể công. Hoàng Vận Sinh nói, mau mời ngồi. Tiểu Điền, đem ta cất kỹ bích loa xuân lấy ra. Điền thư ký phụng mệnh pha trà đi. Hoàng Vận Sinh cùng Tống Thuật Dân trò chuyện được rất tốt, kinh sức lực. Cái kia thân thiện bộ dạng, tựa như hơn 2 năm không thấy lão hữu xa cách từ lâu gặp lại. Như thế nào cũng nhìn không ra. Năm đó Tống Thuật Dân chính là bị Hoàng Vận Sinh trảo tiến ngục giam. Cái này không chút nào ảnh hưởng bọn hắn ở giữa trao đổi. Tống Thuật Dân xuất ra một sấp bài viết nói. Hoàng thị trưởng thỉnh xem qua. Đây là ta cùng Khuyển Tử cùng một chỗ làm phát triển quy hoạch. Kém cỏi nói thiển kiến. Làm trò cười cho người trong nghề. Kính xin phủ chính. Hoàng Vận Sinh có chút hiếu kỳ mở ra phần này tài liệu. Đập vào mắt chính là Dung Bình thành phố tương lai 5 năm giao thông phát triển xây dựng quy hoạch. Chi đề nghị, đồ chơi này nhi nên vậy ủy ban thành phố để làm mới đúng. Cư nhiên bị một cái tư doanh lão bản lấy ra, như thế nào đều có vẻ có chút buồn cười. Bất quá Tống Thuật Dân trong tù, tựu cho Hoàng Vận Sinh đưa qua toàn bộ thành phố công nghiệp phát triển mạch suy nghĩ. Hiện tại chỉ nói giao thông phát triển cũng không coi vào đâu. Tống lão bản xin chờ một chút, ta trước bái độc xuống. Hoàng Vận Sinh phi thường coi trọng phần này tài liệu, khúc dạo đầu tựu đàm Dung Bình thành phố giao thông khu vị hoàn cảnh xấu. Đi đường thủy có thể tiến Trường Giang, nhưng chỉ thích hợp trọng tải phi thường nhỏ thuyền. Đi đường sắt có thể trong thông tỉnh thành, bên ngoài tiếp quý tỉnh, nhưng tốc độ quá chậm, hơn nữa số tàu cũng không đủ. Chỉ có khởi công xây dựng đường cao tốc mới được là đánh vỡ Dung Bình thành phố giao thông bình cảnh tối ưu lựa chọn. Nếu như chỉ là những này, cái kia cũng không sao kỳ lạ quý hiếm. Ai cũng muốn xây đường cao tốc, vấn đề là tiền từ đâu tới đây. Kế tiếp chính là trình bày và phân tích Trung Quốc kinh tế tình thế. Cũng thảo luận châu Á tài chính bão táp đối với Trung Quốc ảnh hưởng. Được ra Trung ương tất nhiên tiến hành đại quy mô trụ cột xây dựng kết luận. Hoàng Vận Sinh nhanh chóng xem một lần, lại lần nữa trở mình trở về nhìn kỹ. Đào thuốc lá đưa cho Tống Thuật Dân nói, Tống lão bản, đến một cây, cảm ơn, cay rồi. Tống Thuật Dân khoát tay nói, Hoàng Vận Sinh chính mình đốt thuốc lá nói, Trung ương đại quy mô đầu tư trụ cột xây dựng. Cái này hoàn toàn chỉ là suy đoán. Thay Dung Bình xây đường cao tốc đến tỉnh thành, ít nhất cũng phải vài tỷ. Hơn nữa vùng núi độ khó thành phẩm, rất có thể trên trăm triệu. Vô luận như thế nào quy hoạch đường thẳng, trên đường đều muốn xuyên qua 2 cái địa cấp thành phố. Cái này giống như mặt khác thành phố lãnh đạo đạt thành thống nhất mới được. Ta không làm chủ được, trong tỉnh mới có thể làm chủ. Tống Thuật Dân cười nói, không nói đến ai làm chủ vấn đề. Trung ương đại quy mô đầu tư trụ cột xây dựng, Hoàng thị trưởng cảm thấy có hay không khả năng này. Nhìn ngươi văn vẻ trình bày và phân tích, ta cảm thấy đắc có lẽ khả năng a. Hoàng Vận Sinh nói, cái kia có thể thảo luận xây dựng đường cao tốc rồi. Tống Thuật Dân theo trong bọc xuất ra toàn bộ bớt đi đồ, dùng ngón tay vẽ một cái. Chỉ cần Dung Bình đường cao tốc xây đến tỉnh thành, Nghi Thành cùng Lô Thành lập tức sẽ theo vào, đều tự đem đường cao tốc ngay tới. Ngũ Lương Dịch cùng Lô Châu lão hầm giao thông liền mở ra. Cho nên vậy 5 cái thành phố cùng một chỗ liên động, cộng đồng lên lớp giảng bài trong tỉnh. Cái này đầu đường thẳng có thể giải quyết toàn bộ tỉnh nhất thời nữa khắc nổi danh xí nghiệp giao thông vấn đề. Bàn sống cả tỉnh Đông Nam khu kinh tế. Hoàng Vận Sinh nhìn xem địa đồ, toàn thân nóng lên, hắn phi thường tinh tường. Xa lộ cao tốc này xây thông ý vị như thế nào? Nhưng vẫn là câu nói kia, không có tiền. Tống Thuật Dân nói, tham khảo Roosevelt tân chính biện pháp, Trung ương rất có thể đại lượng phát hành xây dựng quốc trái. Một bộ phận tài chính tìm chính sách cho vay có thể. Còn lại một bộ phận tài chính, tìm trong ngoài nước dân gian đầu tư. Hỷ Phong cùng Tiên Tửu đều nguyện ý đầu tư một số. Có thể sớm cùng mặt khác bốn thành phố lãnh đạo câu thông. Lộng kiếm một phần văn bản kế hoạch đi ra. Ít nhất phải đem hạng mục xin trước báo lên. Khóc giống đắc càng lợi hại. Sang năm chính sách tính cho vay lại càng tốt cầm. Hạng mục xin càng sớm, lại càng có đủ tỉnh lãnh đạo ấn tượng thượng ưu tiên tính. Cho dù sang năm trung ương không có tương quan chính sách, chúng ta cũng không thiệt thòi cái gì a hát. Hoàng Vận Sinh đầu óc loạn thành một bầy, miệng đắng lưỡi khô nói, cho ta trước hết nghĩ muốn. Tống Thuật Dân cười nói, ta đây hôm nào lại tới bái phóng. Tống lão bản đi thong thả. Hoàng Vận Sinh tự mình đem Tống Thuật Dân tống xuất văn phòng, sau đó đóng cửa lại một cây tiếp một cây hút thuốc. Kế hoạch này, đối với Hoàng Vận Sinh mà nói, quá mức sức hấp dẫn rồi. Tống Thuật Dân mình là chế định không được. Tống Duy Dương bằng vào kẻ xuyên Việt ưu thế, giúp đỡ làm rất nhiều trình bày và phân tích. Đường cao tốc một khi xây thông, Hỷ Phong cùng Tiên Tửu vận chuyển thành phẩm đều giảm xuống. Còn một điều, Tống Thuật Dân đang chuẩn bị làm nhà máy xi măng, muốn độc tài dung bình thành phố cảnh nội đường cao tốc xi măng cung ứng. Chạy tới bên cạnh thành phố trả giá cũng là có cơ hội ném chúng. Bất kể như thế nào, chỉ cần Hoàng Vận Sinh để lộ ra trong kế hoạch cho Ngũ Lương Dịch cùng Lô Châu Lão Hầm khẳng định cao hứng. Sau đó khuyến khích lấy đều tự địa phương chính phủ ủng hộ phương án. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.